Chương 92, Trịa rồ độc. Uchiha hải tướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ lại như là bị đi hôi lang bộ bắt đến động vật nhỏ giống như vậy, cả kinh. Người hãy tìm mì cổ tỏ tỉ đi. Na nở dê cũng là chạy trốn bình thường chạy vào gian phòng chung. Mì cổ tỏ, vẫn là người đối với ta tốt nhất. Uchiha hải nhìn duy nhất không có chạy trốn mì cổ tỏ, nói rằng. Lúc này mì cổ tỏ cũng là đầy mặt thông đỏ. Không phải mì cổ tỏ không muốn chạy à, mà là Uchiha hải vững vàng giữ ở mì cổ tỏ tay. Mì cổ tỏ muốn chạy cu nở dê chạy không được á. Uchiha hải hiện tại đều sắp muốn nổ tung, nếu để cho mì cổ tỏ chạy mất. Đêm nay nên sao làm A luôn không khả năng để Uchiha hải bản thân sử dụng ngũ cô nương giải quyết chứ ăn quen rồi sơn chân hải vị tiểu hải thế nhưng rất khó đang muốn trở lại cơm canh đạm bạc sinh hoạt A đêm đó Uchiha hải đặc biệt ra lực, đặc biệt điên cuồng. Mà Uchiha mì cổ tỏ, nhưng là bao dung tiếp nhận rồi tất cả. Nay dẫn đến Uchiha mì cổ tỏ đệ nhị ngày bước đi tư thế đều cổ quái. May là bọn họ còn muốn ở tản giả củ gai nghỉ ngơi 2 ngày, bằng không khả năng đều muốn Uchiha hải con mì cổ tỏ chạy đi. Ở tàn giả củ gai nghỉ ngơi 2 ngày, Tú Nạ cũng là thừa cơ đi sòng bạc đánh bạc một phen. Từng chiếm được đánh cược vận một Tú Nạ không lại là như vậy tà môn, mỗi bàn đều thua, ngẫu ngươi vẫn là sẽ thắng trên 1-2 bàn, tổng thể đến nói vẫn thua nhiều thắng thiếu. Bất quá đối với Tú Nạ tới nói, có thể thắng trên 2 bàn đồng thời mà không có gặp phải cái gì đặc thù sự tình, đã lệnh Tú Nạ phi thường mãn đủ. Phải biết trước đây Tú Nạ, thế nhưng mấy thanh không có thắng qua, đồng thời mỗi lần thắng hậu, đều sẽ có việc không tô tờ phát sinh. Hiện tại thoát khỏi này chung tình huống, để Tú Nạ tay vui mừng khôn nguôi. Dù sao, đây chính là Tú Nạ ham muốn A Tú Nạ cũng sẽ không sử dụng nhẫn thuật dối trá, muốn là nếu như vậy, sẽ không có cái gì tốt chơi. Mà Uchiha hải cu nở dê theo Cờ Tì Nạ đi dạo một chút tản giả củ gai, mua một ít quần áo. Đến Mì Cô Tỏ, nhưng là ở khách sạn nghỉ tay tức tu dưỡng. Ung dung 2-3 ngày, Uchiha hải hắn cũng là đường về trở về Cổ Nổ Hạ. Theo tới lúc không giống nhau. Đến thời điểm muốn bận tâm đến đội buôn tốc độ, hiện tại trở về thời điểm, nhưng là hoàn toàn không cần kiên kỵ, hết tốc lực trở về. Vẹn vẹn là 3 ngày thời gian, bọn họ liền trở lại. Không nghĩ tới lần thứ nhất ra thôn cư nhiên xảy ra đi tới lâu như vậy Uchiha hải đi vào Cổ Nổ Hạ môn, cũng là thoáng mang theo điểm cảm khái. Dù sao này vừa ra đi, chính là hơn 20 ngày thời gian, đôi này đối với 5 lần thứ nhất rời đi Cổ Nổ Hạ Uchiha hải tới nói, cũng là có hơi lâu. Nghĩ dạ chính là như vậy. Mỗi lần làm nhiệm vụ, trừ phi là dê đạt đến nhiệm vụ hoặc là cái gì đặc thù nhiệm vụ, e sợ đều sẽ ra thôn thời gian rất dài, chậm rãi, ngươi sẽ tập quán. Tú Nạ cười nói, trở lại Cổ Nổ Hạ, đương nhiên phải tiên đi làm xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nơi đó báo cáo tình huống. Nay cho ăn, ngươi nghe nói không xa nhận thôn bên kia tình hình trận chiến tựa hồ không ổn a đúng đấy, có người nói xa nhận thôn bên kia phái đi khôi lỗi đại quân tấn công, hơn nữa chìa rổ còn chế tạo ra một loại hoàn toàn mới độc dược. Uy lực rất đau. Đúng vậy, ta nghe nói à, Senju bộ tộc đánh lén bộ đội tựa hồ cũng trúng độc hết, Senju bộ tộc tổn thất thảm lần nữa a cái gì, xảy ra chuyện gì Tú Nạ nghe được người chung quanh, đi tới mấy người trước mặt. Tú Nạ đại nhân mấy người kia nhìn thấy là Tú Nạ, dọa cái run cầm cập. Bọn họ mới vừa còn đang thảo luận Senju bộ tộc người tổn thất thảm lần nữa, không nghĩ tới vậy thì bị Cổ Nổ Hạ công chúa Tú Nạ nghe được. Tú Nạ nhìn thấy nơm nớp lo sợ mấy người, cũng là nhíu nhíu. Đừng lo lắng tâm, ta chỉ là muốn biết ngươi mới vừa nói cái gì. Tú Nạ cu nở dê nhận ra đến bản thân tựa hồ có chút nôn nóng, sau đó trên người không tự chủ tỏa ra sát khí, cho nên mới sẽ làm mấy người kia có chút nơm nớp lo sợ. Đừng xem Tú Nạ bình thường ấm áp gọi, thế nhưng nói thế nào cũng là trải qua chiến trường nghĩ dạ a, trên tay người khẳng định không ít. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Tú Nạ không tự chủ tỏa ra sát khí, tự nhiên là sợ rồi mấy người. Thu lại sát khí của chính mình, Tú Nạ sắc mặt vẫn còn có chút nghiêm túc. Thế nhưng cu nở dê không giống mới vừa đáng sợ như vậy. Là như vậy, Tú Nạ đại nhân người kia đem chính mình nghe được sự tình đều nói ra. Tú Nạ càng nghe, nhíu mày càng chặt. Người kia đại khai ý tứ, chính là xa nhận bên kia đột nhiên đối với Cổ Nổ Hạ khởi xướng tập kích, phái ra khôi lỗi bộ đội, đồng thời chia rồ còn chế tạo ra một loại kiểu mới nọc độc, để Cổ Nổ Hạ người tử thương thảm lần nữa. Cổ Nổ Hạ ở xa nhận thôn chiến trường chữa thương nhẫn giả, đến hiện tại vẫn không có thể phá giải loại này độc dược. Chế tạo ra thuốc giải độc, còn có phòng độc thuốc. Mà Senju bộ tộc mấy cái phân đội, muốn đánh lén tiến vào xa nhẫn thôn, tìm tơ ý loại thuốc này giải độc phương pháp, kết quả lại bị xa nhẫn thôn nhân có dự mưu mai phục. Này dẫn đến Senju bộ tộc mấy cái tiểu phân đội tổn thất thảm lần nữa. Senju bộ tộc vẫn luôn là tận sức với Cổ Nổ Hạ hòa bình, ở trong lúc chiến tranh, đều là chạm ở chiến tranh tuyến đầu. Vì lẽ đó nghe được tin tức này, Tsuna QNZ không phải vô cùng bất ngờ. Chỉ có điều xẻn rũ bộ tộc tổn thất lượng lớn nhân thủ, cũng là để Tsuna không tốt lắm được. Huống hồ Tsuna là cổ nổ hạ tốt nhất chữa thương nì dạ, hiện tại lại không ở xa nhận chiến trường chung, cũng là thoáng có chút thất trách. Đi, chúng ta đi tìm đệ tam lão đầu. Tsuna sắc mặt mang theo âm trầm, mang mọi người hướng về hổ cả nhà lớn đi đến. Hổ cả nhà lớn, phòng học chung, xạ rủ tổ bi hi rủ rèn nhìn chiến báo trong tay, cũng là thoáng cau mày. Chia rô này một tay độc thuật, để cô nổ hạ mọi người tử thương thảm lần nữa. Nếu như không ngăn chặn, coi như là chiến thắng xa nhẫn, cô nổ hạ QNZ chỉ có thể là thắng thảm. Dĩ vãng cô nổ hạ tại sao mạnh, ngoại trừ có các loại cường lực nhị dạ ở ngoài, cô nổ hạ nhị dạ bị thương tỷ lệ tử vong là thấp nhất. Nhị dạ ở bị thương sau khi, ở cô nổ hạ xung đủ chữa thương nhị dạ dự trữ hạ xuống, bị thương nhẫn giả, nhẹ nhàng giả chỉ cần mấy ngày, lần nữa giả chỉ cần muốn mấy tháng liền có thể khôi phục. Mà còn lại nhẫn thôn, bởi vì chữa thương nhẫn giả thiếu hụt, bị thương nhẹ nhàng người cần mấy nghỉ cái ngày, mà trọng thương rất khó đánh tồn tại. Lâu dần, cô nộ hạ sức chiến đấu sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.